Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 116, người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành trình sau đó đều dựa theo kế hoạch Cố Niệm Bắc đã sớm định ra. Các nàng đi ngắm thảo nguyên đẹp nhất ở Esabia, đi gặp con thỏ lớn nhất Esabia, còn đến xem náo nhiệt ở quán cà phê 521 mà tổ Tiết Mục toàn lực đi tới bị lừa lúc trước. Cuối cùng còn tới thành phố Glinier tham quan tòa tháp cao đã từng cầm tù công chúa thỏ nổi danh. Đi hết một lượt địa điểm theo kế hoạch, kỳ nghỉ của các nàng còn dư lại mấy ngày. Cho nên hai người lại trở về căn nhà của Giang Nam Ảnh. Bởi vì thật sự nhìn không nổi cảnh tượng của khu bên phải. Hai người liền đem đống đồ vật lung tung rối loạn của Tằng Dật dọn dẹp lại một lần. Giang Nam Ảnh còn vừa sắp xếp vừa gọi điện thoại cho Tằng Dật. Phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình sửa sang lại. Những ghi chú mà Erica giúp anh sao chép kia. Có còn cần không? Cuốn đó à, ném đi. Tằng Dật đã sớm quên cuốn vở này còn tồn tại. Tốt xấu gì cũng là tâm ý của con gái nhà người ta. Tằng Dật ở đầu dây bên kia ngơ ngác. Còn cô em gái lúc trước cùng Erica ồn ào đến long trời lở đất thì sao? Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Giang Nam Ảnh cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nhìn hai bên bố cục đồng nhất. Sau đó vớt Cố Niệm Bắc tê liệt ngã trên đất cùng đi tắm dừa. Tắm xong, Giang Nam Ảnh phất phất vé vào cửa. Quay đầu nhìn Cố Niệm Bắc đang nằm sấp. Hỏi, có muốn đến chỗ chị từng học xem thử không? Đi, Cố Niệm Bắc lập tức bò dậy. Thay đổi quần áo chuẩn bị ra cửa. Vào năm Giang Nam Ảnh và Tằng Dật tốt nghiệp. Trường cấp 3 mà hai người theo học liền dọn đến chỗ khác. Mà khuôn viên ban đầu thì được cải tạo thành một thiên đường thỏ. Mở cửa thu hút khách du lịch. Bởi vì lúc ra cửa cũng đã không còn sớm. Cho nên khi hai người đến thiên đường thỏ cũng đã gần 4 giờ chiều. Phần lớn khách du lịch đều đã rời đi. Trong vườn chỉ còn lại một vài nhân viên công tác cùng vô số con thỏ. Tuy nói là cải tạo khuôn viên lại thành thiên đường cho thỏ. Thật ra cũng chỉ là ở sân trường ban đầu trồng lại mặt cỏ và dỡ bỏ cửa sổ. Bàn ghế bên trong phòng học cũng không có di chuyển. Giang Nam Ảnh mang theo Cố Niệm Bắc đi vào lớp học cũ của nàng. Vừa vặn nơi đó có một con thỏ đang ngồi xổm ở trên bệ cửa. Nhìn thấy hai người lại đây. Vội vàng lẻn đến trên bàn học. Sau đó vẫn luôn bảo trì tư thế không nhúc nhích. Tựa như đang nghiêm túc nghe giảng bài. Lúc trước khi còn đi học, giáo viên cũng không quản tụi chị. Mỗi lần vừa đến giữa trưa Tằng Dật liền thích ngồi trên bệ cửa sổ như vậy. Còn hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh. Nhưng mà lúc sau lên lớp lớn, phòng học ở lầu 2, hắn cũng không dám ngồi như thế nữa. Hai người ở vườn trường đi dạo một vòng. Trên đường còn gặp được không ít mấy con thỏ ăn vạ. Phương thức ăn vạ của chúng đủ loại cả. Có con thậm chí chân vừa đụng tới liền ngã xuống đất không dậy nổi. Cố Niệm Bắc vốn dĩ đi được một đoạn đường rồi. Đột nhiên tò mò không biết những con thỏ đó sau khi các nàng đi thì sẽ làm gì. Nàng vừa quay đầu liền vừa vặn đối diện với một con thỏ trong số đó. Một giây sau. Con thỏ này bùm chiếu ngã xuống đất. Phát hiện ra điểm này. Cố Niệm Bắc liên tục quay đầu lại. Đám thỏ từng con một mà lảo đảo ngã xuống. Cuối cùng vẫn là Giang Nam Ảnh lôi Cố Niệm Bắc chơi đến vui vẻ kéo đi. Mới cứu vớt đám thỏ con diễn bất động. Thỏ ở Esabia đều thật thông minh nha. Cố Niệm Bắc đi một đoạn. Còn không nhịn được cảm khái nói. Dù sao cũng là những con thỏ đã từng thắng quốc vương. Giang Nam Ảnh đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Cố Niệm Bắc nhìn theo tầm mắt Giang Nam Ảnh. Chỉ nhìn thấy một cái kho hàng thật lớn. Không giống phía trước. Nơi này có chút hoang vu. Cũng không có bóng dáng con thỏ nào cả. Vào xem đi. Giang Nam Ảnh cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời này. Thời điểm nàng phục hồi lại tinh thần, Nàng đã đẩy ra cửa kho hàng. Bất đồng với trong trí nhớ của nàng, kho hàng trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng mà nhiệt độ thì vẫn là nhiệt độ trong trí nhớ nàng. Em gái, Giang Nam Ảnh, cái đồ ngốc này. Giọng nói của Tằng Dật và Erica đột nhiên đan xen nhau vang lên bên tai Giang Nam Ảnh. Cảnh tượng giấc mơ trên hoang đảo lần trước lại lần nữa thoáng hiện lên trong mắt nàng. Trong lúc nhất thời, Giang Nam Ảnh có chút không đứng vững được. Cũng may Cố Niệm Bắc kịp thời đỡ nàng. Nhiệt độ cơ thể cuồn cuộn không ngừng mà từ lòng bàn tay truyền tới. Giang Nam Ảnh nắm chặt lòng bàn tay. Ảo giác bên tai lập tức biến mất. Kho hàng lại trở nên im ắng. Chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của Cố Niệm Bắc. Làm sao vậy? Cố Niệm Bắc khẩn trương hỏi. Xem ra, chị vẫn còn một chút sự tình muốn hỏi Tằng Dật. Giang Nam Ảnh nhớ rất rõ ràng. Lần đó người cứu nàng chỉ có mỗi Tằng Dật. Erica là lúc sau bị Tằng Dật cưỡng chế dẫn đến xin lỗi. Nhưng vừa rồi cảnh tượng Erica cứu nàng hiện lên trong ký ức là chuyện như thế nào? Vì có sự cố nhỏ này cắm cọc, cho nên lúc quay trở về, đám thỏ con ăn vạ cũng không khiến hai người chú ý nữa. Nhưng khi ra khỏi thiên đường thỏ, lại xảy ra một cái ngoài ý muốn. Đã lâu không gặp, một nữ nhân ngăn cản Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh chuẩn bị trở về. Nhìn đến nữ nhân trước mắt này, Cố Niệm Bắc lập tức liền cảnh giác lên. Nàng vẫn chưa có quên chuyện nữ nhân này có ý đồ muốn hôn Giang Nam Ảnh khi ở khách sạn Esabia lúc trước đâu. Erica, đã lâu không gặp, Tằng Dật vẫn còn ở trong nước, không có cùng đến đây. Giang Nam Ảnh trực tiếp nói, gần đây nhìn thấy vài tin tức, tôi cũng không còn hứng thú với hắn. Nghe được Erica nói, Giang Nam Ảnh có chút kinh ngạc, nàng vẫn rất tinh tường nhớ rõ Erica vì Tằng Dật mà làm ra những chuyện điên cuồng năm ấy. Trước đó Tằng Dật cảnh cáo như thế nào cũng đều vô dụng. Sao đột nhiên lại từ bỏ? Tin tức gần đây, Giang Nam Ảnh ngẫm lại một chút. Nếu nàng nhớ không lầm, tin tức gần đây nhất chỉ có tin về Tằng Dật cùng Lý Du. Tưởng tượng như vậy, Giang Nam Ảnh liền minh bạch. Xem ra Erica không thấy được mấy tin làm sáng tỏ sự việc kia rồi. Chúng ta đi thôi. Cố Niệm Bắc một chút cũng không muốn thấy Erica. Mở miệng nói. Sau khi Cố Niệm Bắc mở miệng, Erica mới phát hiện ra sự tồn tại của Cố Niệm Bắc. Nàng nhìn không khí xung quanh Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh một chút. Dùng ngôn ngữ Esabia nói. Bằng hữu của cậu, người yêu của tôi. Cố Niệm Bắc tuy rằng nghe không hiểu Erica hỏi cái gì, nhưng Giang Nam Ảnh trả lời hai chữ người yêu thì nàng vẫn biết. Sau khi Giang Nam Ảnh nói xong, nàng liền đặc biệt phối hợp mà hôn một cái lên mặt Giang Nam Ảnh. Trong lúc Erica vẫn còn rối loạn phức tạp, Giang Nam Ảnh mang theo Cố Niệm Bắc vẫn luôn dính trên người nàng cùng trở về đến nhà rồi. Đến tận lúc nàng móc di động ra gọi điện cho Tằng Dật, Cố Niệm Bắc vẫn còn dính trên người nàng. Tùy ý em xử lý. Tằng Dật nhận được điện thoại còn tưởng rằng Giang Nam Ảnh lại tới hỏi hắn mấy thứ kia xử lý thế nào. Không phải hỏi anh mấy cái đó. Giang Nam Ảnh cũng không muốn cho Cố Niệm Bắc biết chuyện nàng từng bị nhốt trong kho hàng. Cho nên giản lược nói. Sự tình năm đó là anh đưa em đến bệnh viện phải không? Tối hôm đó Erica có đi cùng không? Tằng Dật không biết tại sao Giang Nam Ảnh lại đột nhiên nhắc tới chuyện kia. Nhưng mà hắn vẫn trả lời. Tối hôm đó là anh đưa em đến bệnh viện. Erica không có đi cùng. Chẳng qua là sau đó cô ấy nói lúc đó có tính toán đi tìm em. Nhưng mà trước khi kịp đi anh đã đưa em đến bệnh viện. Còn gọi điện thoại mắng cô ấy. Tằng Dật khẳng định trả lời lập tức làm Giang Nam Ảnh càng thêm hỗn loạn. Nàng loáng thoáng bắt được một ít manh mối. Nhưng thực mau lại nghĩ không ra là cái gì. Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tằng Dật hỏi. Vừa rồi gặp được Erica. Cô ta lại làm gì? Tằng Giật khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, nàng về sau sẽ không làm cái gì. Nàng nói không còn hứng thú với anh. Có vẻ đã nhìn tới một ít tin tức của anh với Lý Du. Sinh ra hiểu lầm, nghe được Giang Nam Ảnh nói lời này. Tằng Giật trong lúc nhất thời cũng không biết là nên may mắn chuyện Erica cuối cùng cũng không còn hứng thú với hắn. Hay là chuyện quan hệ của mình với Lý Du bị hiểu lầm nữa. Giang Nam Ảnh mới vừa cúp điện thoại. Cố Niệm Bắc ở một bên chờ đã lâu lập tức nhích người tới. Muốn Giang Nam Ảnh phiên dịch những lời Erica nói ban nãy. Giang Nam Ảnh liền phiên dịch từng câu cho nàng nghe. Khi nghe đến câu kia về Tằng Giật, khóe miệng Cố Niệm Bắc không nhịn được run rẩy vài cái. Nàng thật sự không muốn lại nghe thấy hai chữ Tằng Giật này. Chị cũng không giải thích một chút với nàng về chuyện của Lý Du và Tằng Giật sao? Cố Niệm Bắc khó hiểu hỏi. So với cùng nàng ở bên cạnh nhau, anh hai lại tình nguyện đi hưởng thụ cảnh đêm Esabia, cho nên vẫn là không giải thích thì hơn. Tằng Giật trước kia làm thế nào lại cùng nàng ở bên nhau vậy? Về điểm này, Cố Niệm Bắc cảm thấy phi thường kỳ quái. Bởi vì hắn ngốc, hơn nữa còn sợ phiền toái. Giang Nam Ảnh nhớ rõ lúc ấy Tằng Giật trêu chọc không ít nữ sinh. Erica là người táo bạo và thẳng tính nhất trong số họ. Cho nên Tằng Giật liền nhìn chúng nàng. Hơn nữa so với những nữ sinh khác, Erica là thật sự thích Tằng Giật. Nếu không phải sự tình sau đó, bọn họ có lẽ cũng rất hợp nhau. Hoàn toàn không biết ý tưởng này của em gái. Tằng Giật ở trong văn phòng đột nhiên hắt xì một cái. Hắn điều chỉnh độ ấm điều hòa cao một tí. Hy vọng không phải Erica nhìn thấy được tin tức của hắn và Lý Du rồi phát hiện Lý Du là anh họ của hắn. Vì thế lại cảm thấy hứng thú với hắn. Sau khi từ Esabia trở về, Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh liền ở trong biệt thự của Cố Niệm Bắc không bước chân ra ngoài. Tần Nhạc quá hiểu Cố Niệm Bắc, cho nên sau khi hai nàng trở về cũng lười đi tìm các nàng. Nhưng mà Trần Nhu lại tới không ít lần. Sao em lại cảm thấy biểu tình của Trần Nhu giống hệt với Tân Nhạc? Trần Nhu đi rồi, Cố Niệm Bắc nhịn không được mở miệng nói. Không có việc gì, chỉ là nàng có thể sắp trở thành người đại diện của Tằng Giật rồi. Trong khoảng thời gian này, Tằng Giật tham gia không ít talk show. Tần suất cao đến mức mọi người đều nói Tằng Giật muốn xuất đảo. Vậy thì nàng còn mệt mỏi hơn Tân Nhạc. Cố Niệm Bắc vẫn luôn cảm thấy ở phương diện làm nghệ sĩ. Mình so với Tằng Giật vẫn là đáng tin cậy hơn. Mặc dù ở trong biệt thự không đi ra ngoài. Nhưng hai nàng vẫn rất nghiêm túc học tập. Chẳng qua là trong lúc Giang Nam Ảnh học nấu nướng thì Cố Niệm Bắc học ngôn ngữ. Giai đoạn học tập lúc trước đã chứng minh Cố Niệm Bắc không hề có thiên phú nấu ăn. Cho nên hiện tại chỉ có thể để Giang Nam Ảnh tới nhúng tay thử. Ít nhất xem qua một đoạn thời gian này, có thể thấy Giang Nam Ảnh ở khoản nấu ăn so với Cố Niệm Bắc là có thiên phú hơn. Còn về chuyện Cố Niệm Bắc học ngôn ngữ, vẫn là liên quan đến việc gặp được Erica ở Esabia. Cố Niệm Bắc về sau còn tính toán muốn cùng Giang Nam Ảnh đi du lịch khắp thế giới. Lỡ như lại đụng trúng Erica như vậy, thì sẽ đến phiên nàng nói. Đây là người yêu của tôi. Có điều, Cố Niệm Bắc cũng không ý thức được. So với ngôn ngữ, vẫn là nhờ lúc ấy nàng trực tiếp hôn Giang Nam Ảnh càng có lực tác động mạnh hơn. Bằng không thì Erica cũng không đến nỗi muốn nói cũng nói không nên lời như vậy. Cách chương.